Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chính trị trò chơi. Converter Dung Kiều cầu phiếu cùng Chân Phàm trở lại khách sạn không lâu, thì có khách sạn Lễ Tân gọi điện thoại tới, nói là thành phố New York thị trưởng tiên sinh Bill Debra tới. Hỏi Chân Phàm phải chăng cho phép tiên sinh Bill Debra lên lầu tới uống gặp mặt hắn. Chân Phàm nhất thời liền ngây ngần. Thành phố New York thị trưởng tới gặp mình. Là ý gì? Suy nghĩ một chút, liền nói có thể. Sau đó để cho khách sạn Phương Diện an bài một cái phòng họp nhỏ. Cũng không thể ở trong phòng nói chuyện đi. Chân Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là móc ra điện thoại. Cho Peter đánh tới. Này! Thị trưởng New York muốn gặp ta. Chính là bây giờ. Ta đã đáp ứng. Người muốn không muốn cùng nhau tham gia? Thị trưởng New York. Oh, người cùng hắn có quan hệ thế nào? Peter sững sốt một chút. Sau đó liền gật gật đầu nói. Gặp đi, gặp đi. Không việc gì. Không phải là thị trưởng sao? Ai lớn như vậy còn không có gặp qua thị trưởng? Người khẩn trương. Không gặp qua đại nhân vật như vậy đi. Ha ha, không quan hệ, hẳn là chuyện tốt. Peter cùng Chân Phàm nói đùa. Được rồi, ta phải đi gặp thị trưởng. Xem ra, thật đúng là hôm nay là gặp đại nhân vật cuộc sống. Gặp lại sau, Peter. Chân Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Đổi một bộ Âu phục. Suy nghĩ một chút, đem Âu phục đổi xuống. Đã trễ thế này, một cái thị trưởng tới gặp mình. Có thể có cái gì chuyện trọng yếu. Vì vậy sẽ mặc trước nghỉ ngơi áo thun đi khách sạn an bài phòng họp nhỏ. Lúc đẩy cửa, bên trong đã ngồi hết mấy người. Bọn họ tới trước, Chân Phàm đẩy cửa đi vào. Liền thấy những người đó cũng đứng lên. Cầm đầu một cái đi lên trước hướng về phía Chân Phàm đưa tay ra cười nói. Người khỏe, tiên sinh Chân, nghe đại danh đã lâu. Ngày hôm nay cuối cùng thấy người thật. Bill Debra, người có thể kêu ta Bill. Vừa nói hai người liền bắt tay. Ngài khỏe, thị trưởng tiên sinh, đã trễ thế này, còn để cho ngươi đích thân tới gặp ta. Thật là, vô cùng cảm ơn, cũng để cho ta vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cái này làm cho ta có chút sợ hãi. Chân Phàm cười nói trước, một chút sợ hãi ý cũng không có. Ở lẫn nhau khiêm nhường trong, vào ngồi, hai người đều là song song tả hướng về phía ngồi. Những người khác đều ngồi ở hai bên. Được rồi, ta nghe nói tiên sinh Chân ở New York gặp phải một ít không tầm thường sự việc. Cho nên, lại tới giải trừ tình huống. Đối với lần này chúng ta cũng bày tỏ vô cùng tiếc nuối. New York là một trên thế giới siêu cấp thành phố lớn. Nhưng là tương đối mà nói. Quản lý như vậy một cái thành phố lớn. Đúng là để cho người tổn thương thấu đầu óc. Cho nên... ta là tới hướng tiên sinh Chân biểu đạt mình áy náy. Xuất hiện như vậy sự việc. Chúng ta thật cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đây là hắn lần thứ hai nói ra tiếc nuối. Chân Phàm nhô lên bả vai. Mỗi một thành phố đều sẽ có người như vậy. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Đây không phải là ngươi sai mà. Được rồi. Trừ chuyện này. Chúng ta vẫn là trò chuyện chút khác đi. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm đối với thị trưởng New York mục đích vẫn có chút không biết. Nhưng là hắn quyết định còn chưa quấn quýt ở sự kiện kia phía trên. Kết quả là hai người trò chuyện ước chừng nửa giờ. Sau đó Bill Debra liền đứng dậy cáo từ. Thật giống như thật chính là vì sự kiện kia tới vậy. Chân Phàm có chút không giải thích được. Sau đó trở về đem chuyện này cùng Kristen nói. Nàng là người Mỹ. Chắc chắn biết chút người Mỹ làm việc phong cách. Không nghĩ tới Kristen cũng là đầu óc mơ hồ. Đoán rất nhiều lý do. Thí dụ như có phải hay không người nhà hoặc là bản thân có bệnh. Muốn mời Chân Phàm đi chữa bệnh. Hoặc là thật biểu đạt Chân Phàm quan trong lòng đợi một chút. Bất quá những thứ này đều giống như không phải. Không quen không biết. Biểu đạt cái gì quan trong lòng. Coi như là chữa bệnh. Chẳng lẽ tự mình đi một chuyến Los Angeles không được. Có chuyện gì so mình bệnh quan trọng hơn? Rất hiển nhiên những thứ này đều đã bị loại bỏ. Bất quá ngày thứ hai còn để cho Chân Phàm giật mình sự việc lại xảy ra. Lại còn có bang chánh phủ quan viên mời Chân Phàm đi chánh phủ bang sở tại. Bởi vì là thống đốc bang muốn mời Chân Phàm đồng tiến bữa trưa. Cái này làm cho Chân Phàm có chút khó hiểu. Dĩ nhiên hắn có thể cự tuyệt. Chỉ bất quá cân nhắc sau này quay phim nhiệm vụ. Hắn cảm thấy còn là đồng ý cho thỏa đáng. Tránh cho ở quay phim lúc này xảy ra điều gì bất ngờ sự kiện. Phải biết, vô luận quốc gia nào quan viên, lợi dụng quyền lực làm phá xấu xa cũng thì không cần người dạy. Tự học, tới quan viên là hai người tao nhã lễ độ trung niên thân sĩ. Nhưng là cũng thật cố chấp, cứ như vậy trực tiếp đứng ở Chân Phàm cửa phòng, giống như là hai cái cảnh vệ vậy. Chân Phàm chỉ buồn cười nói, như vậy, xin chờ một chút, ta đổi bộ quần áo. Vừa nói liền đi vào bên trong căn phòng, một bên thay quần áo, một bên cho Peter gọi điện thoại. Peter đề nghị Chân Phàm đi một chuyến. Cái này thị trưởng, thống đốc bang đều phải gặp Chân Phàm, tổng có cái nguyên nhân. Vì vậy Chân Phàm cũng chỉ tốt quyết định đi một bước xem một bước. Thay xong âu phục sau đó, Chân Phàm liền theo vậy hai người ra cửa. Ngồi lên bọn họ đặc biệt mở thêm dáng dấp sang trọng xe hơi. New York chánh phủ bang cũng không tại thành phố New York trung tâm, mà là ở khoảng cách New York ước chừng có 2 tiếng đường xe Albany. Hơn nữa ở Albany, Chân Phàm gặp được nước Mỹ nhất là khí phái chánh phủ bang. Chính là một cái cung điện to lớn, nhìn như vô cùng sang trọng, chỉ bất quá ở cách sang trọng chánh phủ bang bên cạnh cách đó không xa. Chính là nước dơ cùng bẩn thỉu cùng tồn tại đường phố. Ngược lại là hình thành đặc biệt so sánh rõ ràng. Bất quá lại đi vào cung điện lúc này Chân Phàm còn phát hiện có nhiều chỗ lại có thể có còn hay. Không làm xong địa phương. Bất quá chánh phủ bang bên trong lại có thể còn có rất nhiều du khách. Còn có hướng dẫn du lịch đặc biệt ở là bọn họ giảng giải. Dứt khoát. Vậy hai cái quan viên từ một con đường khác đem Chân Phàm mang vào trong phòng làm việc. Cũng chính là thống đốc bang phòng làm việc. Thống đốc bang phòng làm việc vô cùng rộng lớn. Sửa sang cũng rất khí phái. Đẩy cửa ra, người ở bên trong liền lập tức đứng lên. Một người trong đó trung đẳng vóc dáng. Có chút mập quần áo bụi đất Âu phục. Xếp chọc người đứng lên. Hướng về phía Chân Phàm liền cười nói. Chúng ta tránh chủ tới. Hoan nghênh, hoan nghênh, vừa nói liền chào đón, cùng Chân Phàm bắt tay. Hắn sau lưng còn có hai người, hắn nhất nhất giới thiệu. Chân Phàm không có tâm tư đi nhớ những người này tên chữ. Chỉ là đối thống đốc bang gật đầu một cái. Andrea Cook, New York thống đốc bang nhìn Chân Phàm diễn cảm, cũng biết hắn không biết nên gọi mình là cái gì. Liền chủ động nói ra mình tên chữ. Quả thật. New York ai làm thống đốc bang quan Chân Phàm chuyện gì? Cho nên hắn cũng không có đối với những người khác tỏ ý. Chỉ là đối thống đốc bang nói. Rất vinh hạnh, nhưng là cũng rất nghi ngờ. Thống đốc bang nhìn Chân Phàm liền cười nói. Chúng ta có thể ngồi xuống nói. Ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Thật ra thì có lúc. Chân tướng rất đơn giản. Vừa nói hướng về phía ngoài ra hai người gật đầu một cái. Vậy hai người liền hiểu lòng nhau đi ra phía ngoài. Hơn nữa lúc rời đi, đem cửa cũng đã đóng lại. Hắn cầm ra một cái xì gà đưa cho Chân Phàm. Chân Phàm khoát tay một cái. Hắn liền cầm lên tới ở lỗ mũi hạ ngửi một cái. Rốt cuộc vẫn là nhịn được không có đốt. Được rồi, nếu chân tướng là đơn giản như vậy. Như vậy, xin nói cho ta thật muốn là cái gì? Chân Phàm hướng về phía thống đốc bang Andrea Cook nói. Người biết, ta không thích chính trị. Cho nên chúng ta tốt nhất là thẳng thắn nói ra. Đây đối với mọi người đều có chỗ tốt. Ta không thích bị người chẳng hay biết gì. Cũng không thích bị người lợi dụng. Biết không, nếu trong phòng chỉ có mình cùng thống đốc bang hai người. Chân Phàm cũng không cần lại cho hắn mặt mũi. Liền trực tiếp nói thật. Hắn nhìn Andrea Cook. Lại nói tiếp, ta cũng có trong chính trị bạn, bao gồm Tổng thống tiên sinh. Nhưng là, chúng ta quan hệ vẫn luôn là rất tốt đẹp. Bởi vì là bọn họ cùng ta lúc nói chuyện, cũng có một cái đặc điểm. Đó chính là nói thật, cho dù là lợi ích lên trao đổi. Nói lại Trần cũng biết để cho ta cảm thấy thật cao hứng. Nghe được Chân Phàm nói như vậy, Andrea Cúc liền gật đầu một cái cười nói, ta thích ngươi thẳng thắn. Quả thật, chính trị chính là bẩn thỉu giao dịch trò lừa bịp, nhưng là đang lúc nói, lại muốn đem nó cửa miêu tả giống như thánh mẫu Maria vậy thuần khiết. Nhưng là chúng ta đều biết, mỗi một chính trị gia đều biết, chính trị thật ra thì chính là bẩn thỉu. Mỗi một người chính trị gia lên xong, còn muốn ca ngợi nói, mình lên một cái nhất là trong sáng nhất là cao thượng xử nữ. Andrea Cúc vừa nói, một bên đứng lên, đi tới tủ rượu bên cạnh, đến gấp đôi rượu vang tới, cho Chân Phàm đưa tới một ly. Mình cũng bưng một ly rượu ngồi ở Chân Phàm đối diện cười nói, được rồi, bây giờ ta rốt cuộc có thể ở lúc mới bắt đầu liền đem mình mục đích nói ra, mà không cần phí rất nhiều tâm tư, rất nhiều ám chỉ ở mịt mờ nói lên. Chân Phàm nhìn hắn, hắn cũng rất muốn biết bọn họ thị trưởng Bill Debra cùng thống đốc bang Andrea Cúc muốn từ mình nơi này được cái gì, xem giao dịch rốt cuộc là cái gì để cho bọn họ cảm thấy hứng thú như vậy. Trước ngươi gặp một món đặc biệt chuyện không vui, chính là vậy mấy tên côn đồ các ké muốn xâm phạm ngươi vị hôn thê Stewart nữ sĩ cùng bạn ngươi ý phỉ nữ sĩ cùng phạm băng băng nữ sĩ sự việc. Bây giờ chuyện này để cho chúng ta lâm vào đại trong phiền toái. Ta đối thủ định dùng chuyện này tới bôi xấu chúng ta. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi tới hỗ trợ. Chân Phàm sững sốt một chút, không kiềm được nhìn xem Andrea Cúc nói. Để cho ta hỗ trợ. Muốn ta làm sao giúp ngươi? Chuyện này có bót cảnh sát xử lý, có quan tòa tới định án. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lại cùng ta liên hệ quan hệ thế nào? Rất hiển nhiên, Chân Phàm không có cẩn thận muốn những vấn đề khác, chính là trong đầu không để ý tới giải trừ. Một cái thành phố lớn trưởng, một cái là đại thống đốc bang, chút chuyện này căn bản cũng không coi là chuyện. Hơn nữa sự việc cùng bọn họ cũng kéo không được quan hệ. Còn có 2 tháng chính là thống đốc bang tuyển cử thì phải chính thức bắt đầu. Ta cùng Bill đều là người đảng Dân Chủ. Người biết, đảng Dân Chủ phái vẫn luôn ở quốc hội bên trong không chiếm ưu thế. Có người muốn lợi dụng chuyện này tới đả kích ta danh dự, để cho ta giữ nguyên chức kế hoạch kết thúc. Nếu là như vậy, chúng ta đảng Dân Chủ phái ở 2 viện vị trí liền tràn ngập nguy cơ. Bây giờ chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì ưu thế. Gặp Chân Phàm một bộ không giải thích được dáng vẻ, Andrea Cúc dứt khoát liền dường như lời nói thẳng. Như vậy trong lòng cũng đối với Chân Phàm đánh lên một cái không hiểu chính trị nhãn hiệu. Mặc dù là như vậy, hắn cũng không dám dễ dàng lừa bịp Chân Phàm, cho nên vẫn luôn là mang rất thành khẩn giao dịch tâm tính tới cùng Chân Phàm nói chuyện. Cho nên, chúng ta sẽ bị ngươi ban thưởng, vinh dự dân thành phố ban thưởng. Cái này rất dễ dàng làm. Mấu chốt là, ngươi cấp cho chúng ta nói chuyện. Đối với chúng ta xử lý chuyện thái độ bày tỏ tán dương. Hơn nữa ủng hộ ta tiếp tục giữ nguyên chức thống đốc bang tranh cử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.